Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563, chương 2564, vừa mới bắt đầu phiền phức. Còn làm qua quân nhân, tại chiến trường chém giết qua, vấn đề này trong chớp mắt liền làm Diệp Chân cảnh giác lên. Ánh mắt hơi có chút không quen dò xét nam tử này vài lần. Muốn đến, đối phương hẳn là thông qua vừa rồi tự mình ra tay. Quân lữ sát phạt khí quá nặng, mới có dạng này phán đoán. Gặp Diệp Chân chậm chạp không trả lời, cái này bị chúng người coi là khương ngàn ấp nam tử đột nhiên hướng về phía Diệp Chân nhất cười. Tại hạ đã từng tại trong quân doanh cùng một đám các huynh đệ quấy qua gáo, chỉ là chiến trường trở về, ngày xưa huynh đệ nhiều không thấy, hôm nay từ trên người huynh đài gặp lại quân doanh khí tức, rất cảm thấy thân thiết, có thể nguyện tụ tử một lần. Diệp Chân nghe được, cái gì quân doanh khí tức, tất cả đều là vô nghĩa, cũng tất cả đều là lấy cớ, trọng yếu nhất vẫn là câu kia, tụ tử một lần. Người này muốn cùng Diệp Chân đơn độc tâm sự, Diệp Chân lại không có lập tức đáp ứng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lữ Thanh Trúc, con trai Trì, Lữ Tử Đồng ba người. Ba người này còn tại lấy Trần Dương cầm đầu mấy cái quý tộc tử đệ vây quanh xuống đây. Khương Ngàn ấp lập tức hiểu ý, sầm mặt lại, lăng lấy làm gì, vẫn chờ ta mời các ngươi uống rượu. Thế tử nói giỡn, cáo từ, cáo từ. Một câu công phu, Trần Dương một hàng năm người liền từ Thất Thải Lâu biến mất. Khương Ngàn ấp hướng về Diệp Chân làm ra một cái mời thủ thế. Chờ ta ở đây, Lữ Thanh Trúc ngòn ngọt cười, xem như đáp lại. Diệp Chân liền theo Khương Ngàn ấp tiến một cái nhã gian. Lữ Thanh Trúc rất hiền lành, đã có thể giúp Diệp Chân tại nàng ra ra nãi nãi trước mặt ẩn tàng những chuyện kia, đến nay còn tại ẩn giấu lấy, như vậy Diệp Chân liền có nghĩa vụ bảo hộ nàng an toàn. Một bên, đang sợ run con trai Trì, lại bị Lữ Tử Đồng cho đạp một chân, ở trước mặt giận mắng lên, ngươi nhìn ngươi cái phế vật, liền muội muội ta đều bảo hộ không, ngươi nhìn nhìn lại người ta Địch Khoát Hải, nhanh như vậy liền cùng Khương Thế Tử quen thuộc. Con trai Trì một cước này chịu rất là ủy khuất, muốn bảo vệ Lữ Thanh Trúc, đó cũng là Địch Khoát Hải sự tình a, làm sao hắn đứng đấy cũng bị đánh. Đi vào nhã gian, Diệp Chân lắc đầu, Lữ Tử Đồng cùng cái này con trai Trì, đơn giản, ba ngày hai đầu tại nhau nhau, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lữ Tử Đồng đang mắng con trai Trì. Cái này con trai Trì đều nhanh thành rác rưởi đại danh từ, tiện tay treo lên mấy đạo yên lặng kết giới. Khương Ngàn ấp ngăn cách ngoại giới khả năng thăm dò, lại cho Diệp Chân ngược lại một chén rượu. Ta nhìn ra được, người xuất thủ sắc bén quả tuyệt, xuất thủ liền công kích trực tiếp yếu hại, đơn giản trực tiếp, ngươi hẳn là đi lên chiến trường, ngươi là tại Đại Chu bộ đội nào phục dịch, mà lại ngươi nhìn qua thân thủ bất phàm, tại sao lại muốn tới Hoàng Linh giới? Khương Nghiễm ấp cũng là lưu manh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, bộ đội không đáng giá nhắc tới, ta là từ nhân ma chiến trường tháo chạy xuống tới, còn đến Hoàng Linh giới đơn giản, đồ cái sống yên ổn, không muốn giống như lời đồng liêu một dạng. Nói đến đây, Diệp Chân thanh âm không khỏi trầm thấp cũng xuống dưới. Mới vừa nghe đến người này có thế tử thân phận, muốn đến tại Hoàng Thành thân phận cũng không thấp, Diệp Chân hiện tại còn không muốn trêu chọc vô vị phiền phức, miễn cho hắn đối Diệp Chân sinh nghi, liền giải thích một câu, nhân ma chiến trường, quá tốt. Khương Nghiễm ấp một mặt hưng phấn, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi nhân ma chiến trường tình thế, cùng Đại Chu trước mắt tình thế, còn có ta Hoàng Linh nhất tộc đại quân tình huống trước mắt cùng xung quanh cục thế sao? Vấn đề này, ngươi không nên hỏi các ngươi quân đội à? Làm gì đến hỏi ta? Diệp Chân hỏi lại. ta muốn từ mọi phương diện hiểu biết một chút, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Chân hỏi lại. Nhượng Khương Nghiễm ấp đương nhiên ngạc nhiên, tựa hồ hắn còn thật không có cân nhắc vấn đề này. Dưới tình huống bình thường, lấy thân phận của hắn, hỏi ai cái gì, không đều là đến đáp cái gì không? Vừa rồi giúp các ngươi giải vây có tính không? Giật mình một chút, Khương Nghiễm ấp nói ra. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, mấy cái một đám ô hợp mà thôi, cũng có thể được xưng tụng giải vây. Bọn họ năm cái, có thể tất cả đều là giới vương cảnh tu vi. Trong các ngươi, trừ Lữ Tử Đồng bên ngoài, ba cái có thể tất cả đều là huyền bản cung cảnh. Khương Nghiễm ấp lần nữa ngạc nhiên, nếu như so tu vi hữu dụng, sao còn muốn chiến tranh làm gì? Bằng không, tất cả mọi người đứng một loạt, sáng sáng khí thế so tài một chút tu vi. Tu vi thấp nhận thua về nhà chẳng phải xong. Ấy, Khương Nghiễm ấp bị Diệp Chân hỏi lăng. Việc này tưởng tượng, thật đúng là chính là như vậy cái lý. Có thể sự thật lại không phải. Năm cái không có gì kinh nghiệm thực chiến vớ va vớ vẩn. Dù là tu vi cao hơn ta, tại thất thải lâu loại này chật hẹp không gian, đánh ngã vài phút sự tình. Diệp Chân nói ra, cũng thế. Khương Nghiễm ấp gật gật đầu. Vậy sao ngươi dạng mới nguyện ý nói cho ta biết tin tức? Tại Khương Nghiễm ấp chờ mong ánh mắt bên trong, Diệp Chân lại là lắc đầu. Ta mới đến, cũng không biết tại Hoàng Linh giới muốn cái gì mới tính tốt. Cái này khiến Khương Nghiễm ấp ánh mắt sáng lên. Diệp thật như vậy nói, cũng là có đàm khả năng. Cái này như thế nào? Khương Nghiễm ấp đưa ra một khối thân phận lệnh bài. Ta chính là Hoàng Linh tộc Hữu Hiền Vương Phủ Thế Tử. Khối này thân phận lệnh bài, tại Hoàng Thành hẳn là coi như có tác dụng, mà lại nếu như ngươi có cái gì giải quyết không khó sự tình, có thể nắm lệnh này bài tới gặp ta. Phạm vi năng lực bên trong, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Khương Nghiễm ấp tự giới thiệu. Nhượng Diệp Chân trong lòng hô to may mắn, bởi vì ngay tại vừa rồi, Diệp Chân còn đang suy nghĩ muốn hay không xách cái thu thập tình báo điều kiện đây. Hỏi một chút cái này Khương Nghiễm ấp Hoàng Linh nhất tộc Khương Tính Hoàng tộc những năm này phát sinh đại sự loại, cái này nếu là hỏi, coi như không phải tự chui đầu vào lưới, vậy cũng sẽ gia tăng bại lộ trình độ. Tốt, Diệp Chân tiếp nhận lệnh bài. Tuy nhiên không nhất định có thể cần dùng đến, nhưng cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Sau đó, Diệp Chân liền cho Khương Nghiễm ấp giảng một chút trước mắt đại chu cục thế. Còn có Hoàng Linh tộc quân viễn chinh tại Hồng Hoang đại lục tình cảnh. Dù sao cái này tại đại chu cũng không tính là bí mật gì. Hơi điều tra một chút, liền có thể đạt được kết quả. Có quan hệ Hoàng Linh tộc quân viễn chinh tình cảnh, Diệp Chân cũng hơi thêm một chút chính mình kiến giải, cho rằng trước mắt Hoàng Linh tộc quân viễn trinh là tại hỏa trung thủ lật. Căn bản không có bao nhiêu kháng phong hiểm năng lực, một khi bị mỗ phương toàn lực tiến công, chống đỡ không bao lâu. Khương Nghiễm ấp sắc mặt càng nghe càng âm trầm, thẳng đến Diệp Chân kể xong, lúc này mới hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói, đa tạ cáo chi chân tướng. Cáo từ, chân tướng, hai chữ, nhượng Diệp Chân trong lòng đa tả khác ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, Hoàng Linh trong tộc bộ phận kỳ cũng so sánh lớn. Lại hoặc là nói, Hoàng Linh tộc quân viễn trinh thống soái Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tại hướng về. Trong nước lén gạt đi cái gì? Muốn là như thế này lời nói, coi như so sánh có ý tứ, có lúc trước quấy dày. Một hàng bốn người tại thất thải lâu dùng cơm tâm tư cũng liền đại giảm. Qua loa dùng điểm, liền quay lại, trên đường đi, Lữ Tử Đồng vẫn là không ngừng càu nhàu con trai trì. Thỉnh thoảng toát ra một câu phế vật, dừng lại, một cái đường đi góc rẽ. Lúc trước bị đánh Trần Dương năm người, đột nhiên liền xuất hiện. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm phát cười rộ lên. Những quý tộc này con cháu ăn thiệt thòi chết sống muốn tìm trở về tính, ở nơi nào cũng sẽ không biến a. Vừa thấy được Trần Dương xuất hiện, Lữ Thanh Trúc liền khẩn trương, Lữ Tử Đồng khóe miệng lại là hiển hiện không khỏi nụ cười. Đây hết thảy đều bị Diệp Trần lưu ý đến. Trần Dương, ngươi chớ làm loạn, cẩn thận ta phát báo động cho gia gia của ta. Lữ Thanh Trúc lần nữa uy hiếp nói. Hừ, một cái ngoại lai bị ổi tạp trùng, lại dám đánh ta. Hôm nay nếu là đánh không chết hắn, ta liền không họ Trần. Vậy ta rất nhớ biết rõ nói, ngươi về sau muốn họ gì? Diệp Trần âm thanh vang lên nháy mắt, đất bằng đột nhiên bạo khởi một đoàn tiểu toàn phong. Lữ Thanh Trúc, Lữ Tử Đồng, con trai chỉ ba người ngạc nhiên trong, liền thấy Diệp Trần giống như là một đoàn thiểm điện một dạng. Đi vào Trần Dương năm người bên trong, còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng cái gì, Trần Dương năm người liền phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bóng người tách ra nháy mắt, Trần Dương năm người đã bị thả ngã xuống đất, không có thấy máu, cũng không có gãy xương. Nhưng từng tái cũng là đau nhức không được, liền gần như thả tiếng kêu thảm thiết. Lữ Tử Đồng cùng con trai trì đều rất khiếp sợ, thần niệm một bên lướt qua Diệp Trần trên thân. Huyền bản cung cảnh nhị trọng tu vi, không có tâm bệnh a, nhưng vì mà một cái huyền bản cung cảnh nhị trọng, có thể trong nháy mắt đánh ngã năm cái giới vương cảnh sơ kỳ. Cái này không khoa học a. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Năm cái từ nhỏ nhồi cho vịt ăn đồng dạng tu luyện quý tộc tử đệ. Đừng nói Diệp Trần trước mắt có đạo cảnh thân thể, kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức. Coi như Diệp Trần tại 10 năm trước tu vi thật chỉ có huyền bản cung cảnh nhị trọng lúc. Tại loại này chiến đấu trên đường phố hoàn cảnh dưới, cũng có thể tùy tiện toàn bộ thả lật. Từng cái cùng ngốc đại cá tử một dạng, chỉ biết là kêu gào, liền hộ thể linh cương cùng thần niệm đều không thả ra. Đây không phải muốn chết cái gì là muốn chết. Diệp Trần vừa rồi chỉ là thả lật bọn họ, kỳ thực còn có chút khó khăn. Nếu là giết bọn hắn, kia liền càng nhanh, thảm kêu ngút trời. Trần Dương mấy người cũng là mộng, liền đối phương thân ảnh đều không xem nhẹ. Bọn họ liền bị đánh ngã, còn đau nhức dị thường vô cùng. Cái này cũng không trách bọn họ, thường ngày trong bọn họ đấu, nhất là tại trong hoàng thành, phần lớn đều là đấm cứng đối cứng, chưa từng gặp qua Diệp Trần giống như vậy là thích khách một dạng thân pháp. Nhớ kỹ, ngươi về sau không hề họ Trần. Đi ngang qua Trần Dương bên người thời điểm, Diệp Trần còn đá Trần Dương một chân. Nhượng đi theo Diệp Trần bên người Lữ Trúc trong mắt ngôi sao nhỏ càng nhiều. Trở về trên đường, một bên Lữ Tử Đồng một có cơ hội, liền hung hăng bóp con trai trì. Bóp con trai trì không ngừng hít ngụm khí lạnh. Trở lại Lữ Phủ, khi Diệp Trần từ Lữ Thanh Trúc miệng bên trong biết được. Tỷ tỷ nàng Lữ Tử Đồng tận lực giao phó nàng không muốn đem hôm nay trên đường phố xảy ra bất trắc. Nói cho ra ra, miễn cho ra ra về sau không để bọn hắn sau khi ra cửa. Diệp Trần liền biết, hôm nay bên ngoài tao ngộ Trần Dương bọn người phiền phức. Chỉ sợ cùng Lữ Tử Đồng khá liên quan, loại này trạch đấu, nói thật đẳng cấp thật rất thấp. Người nhượng Diệp Trần dụng tâm cùng với nàng đấu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Sau đó thời gian, tiếp tục cùng Lữ Thanh Trúc tài ân ái, hạ hạ cờ uống chút trà, một có thời gian liền bắt đầu dành thời gian tu luyện đối chấn linh khóa dụng công phu. Ngày bình thường cùng Lữ Thanh Trúc cùng một chỗ, hiểu biết hoàng linh giới lịch sử, chính trị, văn hóa cùng có ghi chép đã phát sinh đại sự, trừ trong lỗ tai thường xuyên vang lên con trai chỉ các loại hít một hơi lãnh khí thanh âm kia, cùng bị chửi phế vật thanh âm. Thời gian qua cũng là hài lòng yên tĩnh, nhưng một cái nửa tháng sau, Diệp Trần cùng Lữ Thanh Trúc ngày tốt, lại là tuyên bố kết thúc. Bởi vì Lữ Phủ bên trong tuôn ra một cái thiên đại tin tức tốt đại tiểu thư mang thai.